đỉnh cấp cuồng tế, chương 511, đạp huyết mà đến chỉ vì lấy mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đạo thân ảnh này phảng phất từ địa ngục bò ra tới ác ma đạp huyết mà đến chỉ vì lấy mạng. Bị ánh mắt của hắn liếc nhìn mà qua, tất cả mọi người đều từ trong ra ngoài cảm thấy một loại băng lãnh, một loại linh hồn đều phải đông cứng cảm giác. Sinh bất như chết, nhưng mà bây giờ tầm mắt mọi người cũng không có tập trung ở nơi này đạo thân ảnh phía trên, mà là nhìn về phía sau hắn. Bọn hắn thấy được bên ngoài nằm từng cổ thi thể, ngổn ngang lộn xộn, không ai đứng, bọn hắn an bài ở bên ngoài nhân thủ toàn bộ bị giết. Hơn nữa không có gây nên bất cứ động tĩnh gì, liền đã bị giết. Gia hỏa này là nhân sao? Là ma quỷ a? Một cỗ tử vong chi ý lan tràn tại cả phòng ở trong. Trong lúc nhất thời, vậy mà không ai nói chuyện, người vừa tới không phải là người khác, chính là Tô Lạc. Hắn xuất hiện tại Cẩm Tú Sông biệt thự số 3 thời điểm, cũng không có lập tức động thủ, mà là lặng lẽ giải quyết đi lính gác phía ngoài, sau đó, một đường hướng về tầng hầm mà đi. Đem Trương Phượng Niên cấp cứu đi ra, dù sao Trương Phượng Niên bản thân bị trọng thương, nếu như trước không trị liệu Trương Phượng Niên thương thế trên người, chỉ sợ Trương Phượng Niên không kiên trì được bao lâu. Cho tới khi Trương Phượng Niên thương thế trên người áp chế lại, Tô Lạc lúc này mới cõng Trương Phượng Niên từ tầng hầm đi ra. Tô Lạc từng bước đạp lên cửa gỗ mảnh vụn đi tới, khi thấy phía trước bị cửa gỗ mảnh vụn đánh chết Thiên Diệp Lưu cường giả thi thể lúc, cước bộ của hắn trọng trọng đạp mạnh, chân khí bộc phát trực tiếp đem cỗ thi thể này dẫm bảo. Huyết nhục thành bùn, một màn mưa máu từ Tô Lạc dưới chân nổ tung, thế nhưng là không có một giọt tiên huyết bắn tung tóe tại Tô Lạc trên thân, thậm chí ngay cả trên chân của hắn cũng không có nhiễm một vệt máu. Tô Lạc cõng Trương Phượng Niên từ bên ngoài đi tới, con người băng lãnh đảo qua tất cả mọi người. Nguyên lai các ngươi bọn này tạp trùng núp ở đây, ta tới tiễn ngươi lên đường. Hắn quanh thân sát khí phun trào, mang theo đậm đà mùi huyết tinh. Lần này, hắn muốn đại khai sát giới. Một màn này cuối cùng đem tất cả Thiên Diệp Lưu cường giả toàn bộ đánh thức, bọn hắn lúc này mới phản ứng lại, nhao nhao rút ra Nihonto, ánh mắt tràn ngập sát ý nhìn chằm chằm Tô Lạc. Từng đạo bén nhọn đao khí tràn ngập trong không khí, khiến người ta run sợ. Đồng bằng Thọ Giang ánh mắt tràn ngập hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm Tô Lạc, lạnh giọng nói. Tô Lạc, xem ra ta là xem nhẹ ngươi, không nghĩ tới ngươi thế mà thật sự tìm tới đây rồi, còn đem tên phế vật này cứu đi ra, bất quá cũng chỉ thế thôi, hôm nay ngươi chắp cánh khó thoát, nhất định phải chết. Tô Lạc phảng phất không có nghe được đồng bằng Thọ Giang mà nói đồng dạng, năm ngón tay mở ra, lăng không một nhíp trực tiếp đem cách đó không xa một người ghế sofa. Bóc tem bắt lại tới, đặt ở bên cạnh, sau đó, hắn thận trọng đem Trương Phượng Niên đặt ở trên ghế salon. Tô tiên sinh, Trương Phượng Niên âm thanh suy yếu tới cực điểm, sắc mặt càng là vô cùng nhợt nhạt. Mặc dù Tô Lạc đã trong thời gian ngắn chế trụ thương thế của hắn, nhưng mà xương cột sống đứt gãy, cả người xương cốt cơ hồ toàn bộ đánh gãy quang, hắn có thể đủ sống sót đã coi như là sinh mệnh lực cực độ ương ngạnh. Người tốt nhất nằm ở đây, trợn tròn mắt nhìn xem, nhìn ta như thế nào đem bọn này tạp trùng toàn bộ cho giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Lạc bàn tay một phen, 18 căn ngân châm xuất hiện ở trong tay. Ngân châm cùng nhau bắn ra, đâm vào Trương Phượng Niên thân thể bên trên, coi như là cho Trương Phượng Niên kéo dài tính mạng. Làm xong đây hết thảy, Tô Lạc mới xoay người, ánh mắt đảo qua đồng bằng Thọ Giang bọn người, âm thanh giống như cửu u luyện ngục bên trong truyền ra. Bây giờ các ngươi ai chết trước? Vô cùng cuồng vọng, cực điểm phách lối, ba ca, Tô Lạc lời nói này, nhưng đồng bằng Thọ Giang sắc mặt âm trầm tới cực điểm, lạnh giọng nói. Ngươi lên cho ta bắt giữ tiểu tử này, ta muốn tự tay đem hắn thiên đao vạn quả. Những thứ khác Thiên Diệp Lưu cường giả đồng dạng là lửa giận ngút trời, bọn hắn thân là Thiên Diệp Lưu cường giả, lại tại Trương gia giết đến máu chảy thành sông, không có ai làm gì được bọn hắn, hiện tại bọn hắn trong mắt hèn mọn Viêm Hoàng người, lại dám khiêu khích hắn nhóm. Nhất định chính là không biết sống chết, hắn nhất định phải chết, Tô Lạc lời nói này, trực tiếp chọc giận tất cả mọi người. Giết, bị san bằng xuyên Thọ Giang chỉ đích danh một cái Thiên Diệp Lưu cường giả, mang theo sát ý trực tiếp nhào về phía Tô Lạc. Trên tay Nihonto chấn động ở giữa, đao khí tùy ý, chém ra một đao trực tiếp khóa chặt Tô Lạc, không khí dường như đều bị bổ ra. Vô cùng kinh khủng, Tô Lạc không có chút nào tránh né ý tứ, nhìn xem cái kia cực tốc rơi xuống Nihonto chậm rãi giơ tay lên, lăng không chính là đấm ra một quyền. Không biết sống chết, nhìn thấy Tô Lạc động tác cái này Thiên Diệp Lưu võ sĩ trong mắt lộ ra chế giễu thanh âm, lưỡi đao nhất chuyển trực tiếp bổ về phía Tô Lạc nắm đấm. Hắn muốn để cái này cấp thấp Viêm Hoàng người, nhìn tay của mình bị đánh mở. Phanh, nắm đấm cùng lưỡi đao chạm vào nhau cùng một chỗ kèm theo chói tai tiếng vỡ vụn. không như trong tưởng tượng huyết nhục bắn tung tóe, mà là Nihonto bị Tô Lạc một quyền đánh nát bấy thế đi không giảm sức mạnh xuyên thủng không khí trực tiếp đánh vào cái này Thiên Diệp Lưu võ sĩ trên lồng ngực. Phốc, một ngụm sen lẫn nội tạng mảnh vụn máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra ngoài. Tên này Thiên Diệp Lưu võ sĩ mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn mình trên lồng ngực bị oanh ra một cái lỗ máu. Hắn mặt mũi tràn đầy sợ hãi, nỗ lực muốn nói điều gì. Đáng tiếc đã không có cơ hội. Bảo, Tô Lạc lạnh lùng phun ra một chữ, oanh, tên này Thiên Diệp Lưu võ sĩ thân thể ầm vang nổ tung, huyết dịch phun ra. Hài cốt không còn, quá yếu, giết ngươi so bóp chết một con kiến còn muốn đơn giản. Tô Lạc thanh âm lạnh lùng vang lên, giờ khắc này, toàn bộ phòng ở lặng ngắt như tờ, lâm vào yên tĩnh, liền hô hấp âm thanh cũng không có. Tất cả Thiên Diệp Lưu nhân toàn bộ mở to hai mắt nhìn, tựa như pho tượng ngây ngốc sững sờ tại chỗ. Bọn hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra Tô Lạc sẽ làm cũng nhanh chóng giải quyết đi một người. Đồng bằng Thọ Giang trong mắt lóe lên một vòng xâm nhiên, ở ngay trước mặt hắn giết người, lẽ nào lại như vậy? Giết, toàn bộ cho ta bên trên, giết hắn cho ta. Chấm, hắn chợt quát một tiếng, chấn tỉnh tất cả Thiên Diệp Lưu nhân. Giết hắn thế mà giết Quy Duộng Quân, tiễn hắn lên đường. Đem hắn chém thành muôn mảnh, dùng máu tươi của hắn nói cho tất cả mọi người, đắc tội Thiên Diệp Lưu hạ tràng là cái gì? Tất cả Thiên Diệp Lưu võ sĩ toàn bộ nổi giận tới cực điểm, cùng nhau hướng về Tô Lạc nhào tới. Nihonto bên trên lập lòe xâm nhiên sát ý, làm cho lòng người sinh sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hèn mọn viêm hoàng người chết cho ta. Một cái Thiên Diệp Lưu cường giả xuất hiện trước nhất tại Tô Lạc bên người, lưỡi đao nhất chuyển, hung hăng chém về phía Tô Lạc đầu. Xâm nhiên đao khí phóng xuất ra vô cùng vô tận tử ý, hừ, tự tìm cái chết. Tô Lạc trong mắt lập lòe xâm nhiên sát ý, hắn lần này đến nơi đây, là tới giết người. Năm ngón tay của hắn mở ra trực tiếp bắt lấy cái kia một cái rơi xuống Nihonto. Răng rác, năm ngón tay của hắn bỗng nhiên hơi dùng sức thép tinh chế tạo Nihonto, tại Tô Lạc trong tay tựa như đậu hũ đồng dạng, trực tiếp bị bóp nát. Chết, Tô Lạc ánh mắt băng lãnh dị thường, bắt lấy một nửa đao gãy, đột nhiên chém ra. Tên kia Thiên Diệp Lưu cường giả nằm mộng cũng nghĩ không ra mình Nihonto cương nhiên bị một đôi tai câu bóp gãy còn không có trở lại thần lai, cũng cảm giác được cổ mát lạnh. Ngay sau đó đã nhìn thấy một cỗ thi thể không đầu đứng ở nơi nào tiên huyết bạo phát đi ra. Hắn thấy rõ, đây là hắn cơ thể, hắn bị người một đao chặt đứt đầu người. Hắn chết, cách chương.